Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hiểu Lâu hoàn toàn giải phóng con thú dữ trong lòng, hôn lên vùng mềm mại mà anh luôn mong nhớ ngày đêm khoảnh khắc này. Anh không biết đã kìm nén bao lâu rồi xiếc ghế sofa bằng da phát ra tiếng cọt kẹt, Đinh Nhất Nhất toàn thân chìm sâu vào đó. Cô đặt hai tay lên ngực anh, tranh thủ hít thở gấp giữa những lần hôn, ngửa mặt chịu đựng nụ hôn nồng nhiệt của đối phương. Anh hôn rất mạnh mẽ, như muốn ôm trọn cô vào trong cơ thể mình. Toàn thân Tạ Hiểu Lâu phủ lên người cô, nhưng sợ thân hình mình sẽ đè nát cô, nên hơi nghiêng người, một tay chống lên ghế sofa để giảm bớt trọng lượng. Anh nhắm mắt tiếp tục hôn, tay kia xuyên vào mái tóc dài mượt như thác nước của cô, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội đầu, từ từ nâng đầu cô lên để cô chỉ chạm sát vào người anh. Lưỡi anh khéo léo tung hoành trong miệng cô, từ nhẹ nhàng đến sâu sắc. Cô bị anh hôn đến mức không thể thở nổi, tay anh đặt lên eo cô, dần dần không còn hài lòng với hiện tại, nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng, càng táo bạo, từ môi xuống cằm, cổ, rồi cuối cùng để lại dấu ấn trên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Đôi tay anh lướt khắp nơi, trêu chọc Đinh Nhất Nhất, làm cô ngứa ngáy trong lòng, theo bản năng ngẩng đầu để đón nhận anh. Đôi môi và răng hòa quyện, môi cô ngọt ngào khác thường, như dòng suối trong lành chưa từng qua xử lý trên núi. Mũi anh ngửi thấy hương thơm ngọt ngào mà không mấy trên người cô, khiến Tạ Hiểu Lâu cảm thấy sự tự chủ của mình có thể bất chợt mất kiểm soát. Bữa tối do Tạ Hiểu Lâu nấu, Đinh Nhất Nhất thì ngồi trên ghế sofa phòng khách xem tivi. Không phải cô không muốn nấu ăn, cũng không phải Tạ Hiểu Lâu ngăn cản cô. Chỉ là cách đây nhiều năm, Tạ Hiểu Lâu đã từng có cơ hội ăn cơm do Đinh Nhất Nhất nấu. Nói thật, anh học y, theo chủ nghĩa vô thần, nhưng khi ăn miếng đầu tiên, anh cảm giác như đang ở bên cầu Nại Hà. Một từ, tao nhã, Tạ Hiểu Lâu bận rộn trong bếp, còn Đinh Nhất Nhất cười ha ha xem chương trình giải trí ở phòng khách. Hiện giờ nấu xong chưa vậy, Tạ Hiểu Lâu, ăn hết túi khoai tây cuối cùng, cô đưa đầu nhìn vào bếp. Tạ Hiểu Lâu mặc tạp dề, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt bình thản, đường nét góc cạnh của gương mặt nghiêng rất rõ ràng. Hàng mi dài đen rũ xuống, mũi cao, môi mỏng, dưới làn khói bốc lên trông thật đẹp đẽ. Anh điềm tĩnh khuấy đều, mùi cơm thơm phảng phất, hít sâu một hơi, mùi vị là yêu thương và là nhà. Ăn vặt không đủ à, Tạ Hiểu Lâu không quay đầu, gọi lớn. Bận rộn ngày đêm chỉ để về nhà sớm, vội vàng bắt chuyến bay, chỉ để nấu một bữa cơm cho cô. Mà cô thì không thèm rửa một cái rau nào, đúng là không có bố mẹ bên cạnh. Cô liền lộ nguyên hình. Tạ Hiểu Lâu mỉm cười, suy nghĩ xem có nên nấu thêm món cô thích nữa không. Em muốn ăn cơm anh nấu ngon hơn ăn vặt nhiều. Đinh Nhất Nhất đáp, tin cô là chuyện không tưởng. Tạ Hiểu Lâu nghĩ thầm, từ nhỏ đến lớn, Đinh Nhất Nhất luôn nói nhiều chuyện phiếm, nói dối không cần suy nghĩ. Nếu anh thật lòng tin cô thì anh đã lãng phí cả đời ăn cơm rồi. Em có muốn vào rửa rau không? Tạ Hiểu Lâu nói. Nhưng nghĩ hỏi cũng vô ích, chưa đợi cô trả lời, lại hỏi tiếp. Em gọi điện cho họ chưa? Tạ Hiểu Lâu múc đồ ăn ra đĩa, bây giờ chỉ còn món cuối cùng là xong. Hẹn lần này về cùng nhau ăn cơm, giờ bên ngoài trời đã tối đen kịt, không biết mấy người họ đã đi đến đâu rồi. Nghe nói sắp đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất đang nói, bỗng nghe tiếng xe vào gara, cô vỗ vỗ tay, quăng vụn khoai tây vào thùng rác. Lẹ chân chạy vào bếp, nhanh chóng rửa tay, rồi lấy cái chảo của Tạ Hiểu Lâu, bắt đầu giả vờ khuấy nấu đồ ăn. Tạ Hiểu Lâu nhìn cô làm loạn một loạt động tác mà chẳng hiểu chuyện gì. Tất nhiên anh không nghĩ cô tốt bụng cảm động vì mình vất vả đường xa, mà hỏi. Đinh Nhất Nhất, sao em bây giờ mưu mô sâu sắc thế? Anh còn chưa nói hết câu, cửa phòng khách mở ra, bếp vốn là kiểu mở một nửa. Tạ Tấn Bằng và Văn Cao Khiết vừa vào đã thấy Đinh Nhất Nhất mồ hôi đầm đìa đang nấu ăn trong bếp, còn Tạ Hiểu Lâu đứng bên cạnh ung dung như ông chủ, chỉ bảo cô phải cho gia vị gì. Ba mẹ về rồi, chú gì về rồi, là Nhất Nhất à? Tạ Tấn Bằng vừa vào thấy cô đang nấu cơm, giọng đầy vui mừng và ngạc nhiên. Hôm nay chú phải thử tay nghề của con cho biết. Dạ vâng, Đinh Nhất Nhất trả lời rất tự tin, Tạ Hiểu Lâu chỉ biết cười lắc đầu. Hiểu Lâu, sao con đứng nhìn để Nhất Nhất nấu thế? Văn Cao Khiết đặt túi xuống, bước đến hỏi lo lắng. Nhất Nhất từ khi nào biết nấu cơm rồi? Chết rồi, mải dành công của Tạ Hiểu Lâu mà quên mất cô chẳng biết nấu ăn chút nào. Mới học chưa lâu, dì ơi, Hiểu Lâu đi xa nên mệt quá, con vào phụ cũng không sao đâu. Đình Nhất Nhất quay đầu lại nhìn Văn Cao Khiết, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu, khiến Tạ Hiểu Lâu trố mắt kinh ngạc, mới lâu vậy mà diễn xuất của cô thật là đỉnh cao. Dì cứ ngồi nghỉ đi, lát nữa là xong. Cô vừa nói vừa ngoảnh mắt ra hiệu với Tạ Hiểu Lâu một cái đầy tự hào, việc nhỏ này cô hoàn toàn làm chủ. Chà, nói hay đến thế à, vậy thì đừng trách anh không khách sáo. Đúng rồi, mẹ ạ, lúc nãy Nhất Nhất còn bảo với con là rất muốn nấu một món ăn để chứng minh tay nghề với mẹ, còn nói cái gì là con dâu xấu thì cũng phải gặp bố mẹ chồng. Đình Nhất Nhất lập tức phản bác, anh bảo ai xấu chứ? Văn Cao Khiết cười ha hả, vỗ tay cho hòa khí. Đúng rồi, Nhất Nhất của chúng ta là người đẹp hiếm có khó tìm, sao mà xấu được? Cô bây giờ mới cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Xấu mới là trọng điểm của câu nói kia sao? Ai là con dâu rồi? Đình Nhất Nhất nhăn mặt, đá một cú vào Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu phát ra tiếng dài, nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ là một con chó nhỏ chăng? Đình Nhất Nhất nhăn mặt như cái bánh bao nhỏ, nghiến răng đá mạnh thêm một cú nữa. Tạ Hiểu Lâu đau quá kêu lên, ái chà. Văn Cao Khiết nghe tiếng liền quay đầu lại, định nói gì đó, nhưng chuông cửa reo vang, miệng nói. Đến đây, mà chân bước không dừng, ra mở cửa, không kịp nấu ăn, trên đường tôi mua đại ít đồ ăn. Đinh Kiến Sơn tự hào khoe mấy món trong tay với Văn Cao Khiết. Mọi người đừng chê nhé. Văn Cao Khiết cười, chú nói thế nào, chê gì cơ chứ? Bà ngoảnh nhìn sau lưng, vẻ bí hiểm nói. Hôm nay Nhất Nhất mới là người nấu cơm đấy. Văn Cao Khiết và Tạ Tấn Bằng có thể sẽ hiểu nhầm Đinh Nhất Nhất là người thế nào. Nhưng bố mẹ cô thì hiểu rõ. Nghe nói hôm nay là Nhất Nhất nấu cơm, Diệp Lam Lam trong đầu chỉ nghĩ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đồ con bé nấu có ăn được không? Diệp Lam Lam nghi ngờ hỏi thẳng. Nói ra mới thấy, hình như mấy năm nay thật sự chưa bao giờ thấy cô vào bếp. Văn Cao Khiết bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nhớ lại lời con trai nói, nếu Nhất Nhất muốn nấu cho mình ăn thì dù khó ăn cũng phải nuốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa vào xem rồi, màu sắc, mùi vị đều đủ cả, khó mà nói con bé mấy năm qua không có được chút kỹ năng này. Là một fan cuồng của Đinh Nhất Nhất, Văn Cao Khiết diễn rất đạt. Diệp Lam Lam nghĩ, con gái mình có cái kỹ nghệ gì chẳng lẽ bà không biết. Nhưng nhìn sắc mặt Văn Cao Khiết hơi nghiêm túc. Kèm theo tâm lý hy vọng cô đi theo Tạ Hiểu Lâu mà học được vài thứ, bà cũng gật đầu nửa tin nửa ngờ. Đúng là thật kỳ lạ, lúc hai người đang nói chuyện thì Đinh Kiến Sơn cầm mấy món xào nhỏ vào bếp. Tạ Hiểu Lâu trong bếp nhìn thấy Đinh Kiến Sơn tới, cúi người đi lấy đĩa, hành động này bị Đinh Nhất Nhất bắt được, cô lo lắng gọi. Tạ Hiểu Lâu, nếu không có anh kịp lúc cho thêm gia vị, cô làm sao nấu ra món ăn ai cũng nuốt trôi được chứ? Tạ Hiểu Lâu cười nhẹ, ánh mắt tỏa ra tia sáng ấm áp. Anh không đi đâu, chỉ lấy cái đĩa thôi. Xác định anh chỉ cúi xuống lấy đĩa, Đinh Nhất Nhất bĩu môi. Ai thèm anh ở lại chứ? Vậy anh đi nhé, Tạ Hiểu Lâu nói, bước chân đã thoát ra khỏi bếp. Đinh Nhất Nhất vội vàng. Ê, Tạ Hiểu Lâu không quay đầu lại, mà đưa tay nhận lấy món ăn từ tay Đinh Kiến Sơn vừa mới đi tới. Nói. Chú, để con làm cho. Đinh Nhất Nhất nghiến răng. Lại vừa tức vừa buồn cười vì hành động ngốc nghếch của mình lúc nãy. Đinh Kiến Sơn cũng không khách sáo, trực tiếp trao đồ cho anh rồi quay sang tìm Tạ Tấn Bằng. Tôi nói này, cuối tuần này chọn một ngày đi câu cá nhé. Chắc do quá hưng phấn nên ông quên mất có Diệp Lam Lam ở đây, nói chuyện thẳng thừng không kiêng dè gì. Diệp Lam Lam bên cạnh liền quát, cứ biết có mỗi câu cá, giờ bận thế này làm gì có thời gian mà câu cá. Đinh Kiến Sơn buồn rầu. Tôi có nói là tranh thủ thời gian mà, không tranh thủ được thì thôi, không đi cũng được. Bà xem ông ta kìa, trong lòng chẳng còn việc gì quan trọng. Diệp Lam Lam quay đầu đi mách với Văn Cao Khiết, công việc làm ăn của họ, cứ đến mùa chuyển giao là bận nhất, giờ sắp vào đông rồi, nhà máy quay cuồng không ngừng, ông ta không những không nói tăng ca mà còn mơ đi câu cá nghỉ ngơi. Lúc đó chúng ta nói với bộ phận nhân sự, không duyệt cho ông ấy nghỉ đâu. Văn Cao Khiết cười hòa giải, may sao lúc này món cuối cùng cũng vừa nấu xong, Đinh Nhất Nhất trong bếp lớn tiếng gọi. ăn cơm thôi nào, mọi người rửa tay, dọn bàn, bê thức ăn, mỗi người một việc. Tạ Tấn Bằng mở một chai rượu vang thượng hạng, giờ đúng lúc để uống thử. Rượu đầy ly, thức ăn thơm phức, không khí bàn ăn tràn ngập tiếng cười, gia đình quây quần hạnh phúc. Cảnh hoa xuân nở rộ, lòng người tròn đầy như trăng rằm. Điều khiến mọi người vui hơn nữa là món ăn, do Đình Nhất Nhất nấu được mọi người khen ngợi đồng loạt. Dù có lẽ cô không nhận ra biểu cảm mà người khác giấu đi, nhưng có lòng là tốt rồi. Sau bữa ăn, Đình Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu muốn dọn dẹp bếp thì bị Văn Cao Khiết ngăn lại. Nấu ăn đã rất vất vả rồi, việc còn lại để mẹ làm. Đúng, các con cứ đi chơi đi. Diệp Lam Lam cũng xắn tay áo lên chuẩn bị cùng Văn Cao Khiết dọn dẹp. Hai đứa lâu không gặp chắc còn nhiều chuyện để nói. Văn Cao Khiết nói, rồi đuổi họ ra phòng khách. Nhìn hai pho tượng cứ cắm mặt vào điện thoại không biết làm gì, cô nói tiếp. Cũng vừa hay đi dạo chút, vừa dứt lời, hai người đã bị Văn Cao Khiết đẩy ra cửa, bà còn khéo léo khóa cửa lại. Hai người nhìn nhau một cái, khoác tay nhau bước ra ngoài. Gió cuối thu càng thêm se lạnh, hai bên đường ngoài những cây xanh quanh năm thì các cây khác hầu như đã trụi lá, trơ trọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trăng như cái đĩa bạc. Chiếu xuống con đường sỏi trơn láng, thành phố đã rũ bỏ ồn ào ban ngày, trở về với sự yên bình và ấm cúng. Đình Nhất Nhất siết chặt chiếc áo khoác trên người, Tạ Hiểu Lâu nắm tay cô, từng bước tiến về phía trước. Họ đã chuyển về đây sống nhiều năm rồi, con đường này không biết đã đi qua bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác hài hòa như lần này. Đình Nhất Nhất lắc lư bàn tay của anh, đi bộ nhảy nhót như chú thỏ nhỏ. Trong khoảng thời gian anh đi nước ngoài, em cứ nghĩ, nếu anh trở về, em sẽ cứ nắm tay anh như thế này, chúng ta cùng nhau đi công viên, sẽ không ai còn dám gán ghép cho anh nữa đâu. Đình Nhất Nhất cười nói, nhớ đến lúc bị thương chân, thấy Tạ Hiểu Lâu bị các bà, các cô nhiệt tình mai mối, mặt anh ấy lúc đó thật ngượng ngùng và buồn cười. Đó đúng là quá khứ đen tối của Tạ Hiểu Lâu, được rồi, lúc đó tổ chức đám hỏi cũng mời họ đến. Coi như một chứng nhân. Chiêu trò quen thuộc của Tạ Hiểu Lâu chính là dùng ma thuật để đánh bại ma thuật. Ít nhất lần này họ tổ chức đám hỏi chắc chắn sẽ báo trước cho chúng ta. Đình Nhất Nhất càng nói càng mất tự tin. Phải không, cô còn chưa kịp mời họ hàng, bạn bè, chưa đứng dưới ánh đèn sân khấu mặc váy đẹp mà trao nụ hôn quyết định với Tạ Hiểu Lâu nữa. Dù đã hôn nhau nhiều lần rồi, nhưng đã hôn nhiều lần rồi thì lần này cũng không sao chứ nhỉ. Đình Nhất Nhất đứng lại, Tạ Hiểu Lâu cảm nhận được cô ngừng bước, cũng dừng lại, hơi nghi hoặc hỏi. Sao vậy, anh còn tưởng chừng như có con mèo con chó gì đó thu hút cô chú ý, trong đầu đã nghĩ đến trạm bảo vệ động vật gần đó. Ai ngờ cô kéo cổ áo anh xuống, bắt anh cúi đầu lại. Gương mặt mềm mại, dịu dàng, bất ngờ áp sát. Nụ hôn vô tư, dịu dàng, sâu đậm, dưới ánh trăng sáng trong, kỹ năng của cô bé này ngày càng tiến bộ. Tạ Hiểu Lâu nghĩ thầm, rồi anh đưa tay nâng mặt cô lên, say mê hôn lấy hôn để. Ánh trăng trải xuống, tình yêu ngập tràn. Đình Nhất Nhất từng xem một đoạn văn tâm đắc trên mạng. Đại khái nói rằng cả đời chúng ta tìm kiếm chính là cuộc sống mình thích và con người mình muốn trở thành. Nên đi thêm vài bước đường vòng cũng không sao. Dành nhiều thời gian trên đường cũng không thành vấn đề. Khác với kỳ vọng của thế gian hay người khác cũng được. Miễn là lúc đi trên con đường có thể trở thành chính mình thì đã đủ rồi. Cô nghĩ mình thật may mắn, tất cả những điều đó cô đều đã thực hiện được. Cô đã trở thành con người mình muốn trở thành, không bị xã hội mài giũa trở nên khôn khéo quá mức, cũng không còn là người mới vào nghề với những góc cạnh quá sắc nét. Dù đã đi vài đường vòng và tốn thời gian, nhưng những người cùng cô đi con đường đó đều là những người cô yêu và cũng yêu cô. Cô đang trên con đường trở thành chính mình, gặp được những người đồng hành tuyệt nhất. Họ đã cùng nhau chạy nhảy, cãi vã, đánh nhau, nhưng phần lớn thời gian lại như lúc này, vai kề vai, bước cùng nhịp, cùng tiến về phía trước. Cảnh học hành hiện rõ trong đầu, dù là trời sáng mờ mịt lúc dậy, hay sao trời bao la khi về muộn, dù là cùng nhau yêu thương đi tiếp, hay cãi vã ầm ĩ cùng tiến, dù nắng chói chang hay mưa tuyết gió bão, từ trường học đến công việc, chớp mắt đã qua nhiều năm như thế. Đình Nhất Nhất không nhịn được thở dài một tiếng, điều này không phải điềm lành, đặc biệt là sau một nụ hôn. Tạ Hiểu Lâu cau mày hỏi, sao vậy, Cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất đầy cảm xúc nói. Bấy nhiêu năm qua, ngoài mỗi lần trước kỳ thi và hai ngày trước khi khai giảng cô mới than thở. Thời gian trôi nhanh quá. Ra, chưa từng nghe cô nói câu đó bao giờ. Chỉ là lần này sau câu nói đó không kèm theo giọng khóc oán thán. Tôi viết không kịp rồi. Hay, tôi chẳng biết gì hết. Khiến anh còn thấy lạ. Hay là bị ma nhập rồi. Tạ Hiểu Lâu giả vờ nhìn quanh. Trời tối mịt mùng, gió thổi mạnh, quả thật là thời điểm thích hợp. Câu nói đó trong đầu Đinh Nhất Nhất chỉ lướt qua vài vòng, cô hiểu ngay ý anh, tức giận giơ tay định đánh. Tạ Hiểu Lâu, anh chết chắc rồi. Tạ Hiểu Lâu lập tức vội chạy mất, giống như những lần nhiều năm trước khi tan học về nhà. Đinh Nhất Nhất mệt mỏi đói bụng, Tạ Hiểu Lâu luôn tìm cách chọc tức cô, để cô đuổi theo đánh anh, như vậy hai người nhanh chóng về nhà. Anh chạy đi. Dòng thời gian hoàn toàn quay lại thời đi học. Gió thổi rít bên tai, anh bước theo nhịp chân cũ, nghe những từ ngữ quen thuộc của Đinh Nhất Nhất, hình như phần nào hiểu được cảm giác cô vừa nói về thời gian trôi nhanh. Cửa hàng của Giản Thiến Nhiêu khai trương vào một chiều thứ bảy, hai tuần sau khi Tạ Hiểu Lâu đi làm. Cô ấy trực tiếp mời đội múa lân múa rồng về biểu diễn trước cửa suốt ba ngày, mỗi ngày đều đông nghịt người. Đinh Nhất Nhất và mọi người trước đó gửi đi rất nhiều băng rôn. Từ tầng 7 kéo xuống, cờ đỏ tung bay khắp trời, cờ màu rực rỡ phất phơ, những giỏ hoa xếp dài thành hàng ngay trước cửa. Đinh Nhất Nhất đúng giờ đến bệnh viện đón họ, xe vừa dừng lại đã thấy ba người họ vội vã chạy từ tòa nhà khám bệnh ra. May mà họ không mặc đồng phục y tế, nếu không ba bác sĩ chạy gấp như thế, cô làm bệnh nhân chắc sẽ khó chịu lắm. Giống như tập dượt sẵn, mỗi người ngồi vào chỗ trên xe. Các anh tập diễn trước khi em đến à? Đinh Nhất Nhất ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy và ăn ý của họ. Chúng tớ chỉ xin nghỉ 3 tiếng thôi. Triệu Thanh Huỳnh thắt dây an toàn nói. Khi nhiệt độ lạnh ngoài trời va chạm với hơi ấm trong xe làm cô sắp CS, NC mũi, vội lấy giấy lau. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, giọng vẫn còn thở hổn hển do vừa chạy. Kể từ lần tiệc tiếp đãi Tạ Hiểu Lâu, khi họ công khai mối quan hệ trước mặt bạn bè, mọi chuyện không tệ như Đinh Nhất Nhất tưởng. Triệu Thanh Huỳnh thậm chí không đổi sắc mặt, đã có lúc Đinh Nhất Nhất nghi ngờ cảm giác những năm trước của mình có lẽ đã sai lệch. Nhưng cũng không lạ, Triệu Thanh Huỳnh là kiểu người chỉ trung thành với trái tim mình, thái độ ung dung trước vinh nhục, từng là hình mẫu cô ngưỡng mộ. Đối diện tình huống này, cô ấy chắc chắn không thể hiện gì nhiều. Như Tạ Hiểu Lâu đã nói, cô gái như vậy, tình cảm không phải là tất cả cuộc sống, cũng không cần chứng minh bản thân bằng sự xuất sắc của nửa kia. Cô ấy vốn đã rất xuất sắc rồi. Đoạn nói của Tạ Hiểu Lâu chính là sự diễn giải tốt nhất về cô ấy. Trước khi họ công khai mối quan hệ, trong lòng Đinh Nhất Nhất luôn có một tiếng nói nghi ngờ liệu bản thân ở bên Tạ Hiểu Lâu có phải là sự phản bội đối với cô ấy. Nhưng đến lúc đó thật sự, lại chính cô nâng ly, bình thản chúc phúc cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc cũng có thể, Triệu Thanh Huỳnh vốn chẳng bao giờ thích Tạ Hiểu Lâu. Những toàn tính mờ ám của ba người chỉ là vì xem nhiều phim truyền hình, cho rằng mỹ nhân thì nhất định phải đi cùng mỹ nam mới là hoàn hảo, mà Tạ Hiểu Lâu lại là người duy nhất trong số họ có thể xứng đôi với Triệu Thanh Huỳnh, nên mới kéo dài cuộc mai mối này. Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy áy náy lạ thường với Triệu Thanh Huỳnh, không phải vì Tạ Hiểu Lâu, mà là vì bao năm qua cô đã dùng suy nghĩ nông cạn để đoán già đoán non về một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Chẳng khác gì mấy kẻ xấu xem phụ nữ như tài sản của đàn ông. Tạ Hiểu Lâu nói đúng, là do bản thân cô quá hẹp hòi trong suy nghĩ suốt những năm qua. Hình ảnh Tạ Hiểu Lâu và Đinh Nhất Nhất nắm tay nhau đã được Triệu Thanh Huỳnh luyện tập đến hàng ngàn lần trong tâm trí. Khi cảnh tượng thật sự xuất hiện trước mắt, cô đã có thể ứng phó nhẹ nhàng, thậm chí mỉm cười thật lòng. Rõ ràng kết quả này cô đã đoán trước, nhưng trái tim vẫn bất ngờ lỡ một nhịp. Cô nghĩ nhịp hụt đó cũng vừa đủ bù lại cho lần tim đập rộn ràng lúc lần đầu gặp Tạ Hiểu Lâu, coi như cân bằng. Ngày đó cô không say rượu như mình nghĩ, chỉ ngồi bên cạnh Đinh Nhất Nhất, lặp đi lặp lại. Chúc mừng cậu, câu, được như ý, trôi xuống cùng ly rượu đỏ, lúc đầu đắng, nhưng dư vị ngọt ngào. Ngọt ngào một cách cam chịu, chỉ là tình cảm thôi, tình cảm xuất phát từ tự nguyện, chuyện đã qua không hối tiếc. Chẳng có gì to tát. Cô đẩy chiếc gương trước mặt ra, chỉnh lại mái tóc bị cột tóc cột chặt, lại tô lại son môi, gương mặt hơi mệt bỗng sinh động hẳn lên, cô hài lòng khép gương lại, tựa vào ghế thả lỏng tinh thần. Chu Nhất Phàm thở hồng hộc, gần như nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau, một tay đặt lên cánh tay Tạ Hiểu Lâu, tò mò vì cùng chơi vận động mà sao mặt anh không đỏ, không thở gấp. Này chị Nhất, hoa tôi nhờ cậu mua đã mua rồi rồi chứ? Mua rồi, trong cốp xe kia. Đinh Nhất Nhất nhấn mạnh, hoàn toàn theo sở thích của Thiến Thiến mà. Chu Nhất Phàm mừng rỡ, chị Nhất tôi vẫn đáng tin cậy nhất. Nói mãi, chúng ta đi thôi. Ở bên đó Thiến Thiến phải có bọn mình làm hậu thuẫn. Tạ Hiểu Lâu thản nhiên rút tay anh ra, bình tĩnh nói. Sao cậu biết bạn bè cô ấy không ai đến? Chu Nhất Phàm, anh không dám chắc điều gì. Sao cậu trông mệt vậy? Đinh Nhất Nhất ngồi ghế trước, giờ chỉ nghe tiếng thở nặng nề của anh. Tôi trực ca đêm, có bệnh nhân cả đêm liên tục khó chịu, chưa uống một giọt nước, chạy thẳng đến đây, làm sao không thở hổn hển. Quả thật dù là người bên phụ khoa cũng phải thở mệt như chó. Nghỉ một chút, Chu Nhất Phàm mới lấy lại chút sức, bắt đầu trêu Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất rời cổng bệnh viện, xe và người dần thưa thớt, Đinh Nhất Nhất đạp ga tiến về đích. Cửa hàng của Giản Thiến Nghiêu vốn không xa bệnh viện, cộng thêm không phải giờ cao điểm, cô đạp ga một cái, nhanh chóng đến nơi. Giản Thiến Nghiêu đang đứng ở cửa đón khách, nhìn thấy xe Đinh Nhất Nhất từ xa, chào hỏi khách qua loa, rồi đẩy cái cọc chặn giao thông chỗ đậu xe đã chuẩn bị sẵn sang một bên, ra hiệu cho cô đậu xe. Chúc mừng, bà chủ Giản mở hàng phát đạt. Mọi người xuống xe, vây quanh Giản Thiến Nghiêu. Chu Nhất Phàm xuống xe chạy thẳng vào cốp, lấy hoa ra, hai tay đưa cho Giản Thiến Nghiêu. Hoa tươi đi với mỹ nhân, bà chủ Giản làm ăn phát đạt nhé. Lời khen nghe hay đấy. Giản Thiến Nghiêu cười tươi nhận lời, như vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốt về chó con, vỗ vỗ vai Chu Nhất Phàm. Chu Nhất Phàm muốn vẫy đuôi sung sướng như con cún nhỏ ngay tại chỗ. Chút nữa vào trong, mọi người cứ thoải mái tùy thích. Giản Thiến Nghiêu phất tay, mời họ vào trong tiệm. Đinh Nhất Nhất nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngưỡng mộ năng lực của Giản Thiến Nghiêu. Không nói gì khác, chỉ riêng cách cùng Chu Nhất Phàm chuẩn bị mọi thứ giống hệt bản vẽ thiết kế cũng đủ khiến người ta khó lòng khâm phục khi bước vào cửa. Cửa hàng nhà cậu hoa nhiều đến mức khiến người ta tưởng cậu không mở quán cà phê mà là tiệm hoa đấy. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng Giản Thiến Nghiêu cũng quyết định trước ngày sửa sang sẽ mở cửa hàng gì. Cô mở một quán nhỏ kết hợp giữa bánh ngọt và đồ uống, kiểu quán ăn nhanh. Xung quanh là bệnh viện và tòa nhà văn phòng, loại quán này phục vụ nhanh nên tỷ lệ tồn tại sẽ cao hơn. Dù sao cô cũng có nhiều tiền và sẵn sàng chịu chi phí thử nghiệm. Giản Thiến Nghiêu ôm cổ Đinh Nhất Nhất nói, đều là nhờ chị đây có kết giao rộng rãi mà có được thế thôi. Tạ Hiểu Lâu khịt mũi, chen vào giữa hai người họ. Cử động nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Giản Thiến Nghiêu. Cô mặt mày khó chịu kéo Đinh Nhất Nhất lại nói. Không phải vậy chứ, Tạ Hiểu Lâu. Mấy người đang nói chuyện thì có người từ dưới lầu đi lên, bụi bặm, vừa đi vừa gọi. Thiến Thiến, hoa trên lầu đã bày xong rồi. Lôi Nhuận Thu đã biết họ sẽ đến, nhưng không ngờ đến sớm vậy. Với kinh nghiệm với bệnh viện của anh, giờ này bệnh viện vẫn rất bận. Anh quét mắt một vòng, rồi dừng lại nhìn Triệu Thanh Huỳnh. Các người đến rồi à? Chu Nhất Phàm nhíu mày hỏi. Sao anh cũng đến đây rồi? Giọng có chút không thiện cảm. Thằng nhóc này bình thường đi tái khám thì hay nịnh nọt Triệu Thanh Huỳnh. Giờ thì đến quán của Giản Thiến Nghiêu còn sớm hơn cả mình. Mối quan hệ dường như phát triển nhanh hơn dự đoán. Thật sự làm Chu Nhất Phàm bực mình. Thiến Thiến mở cửa hàng mà. Tôi không có việc gì nên qua giúp đỡ thôi. Lôi Nhuận Thu vẫn cười tươi, không thể nghe thấy sự không thiện cảm trong giọng điệu của anh. Đúng rồi, Lôi Nhuận Thu là chuyên gia tư vấn mà tôi trực tiếp mời đến đấy. Giản Thiến Nghiêu lên tiếng hòa giải, cô định mời anh để giữ hòa khí với Tạ Hiểu Lâu, không ngờ lại là Chu Nhất Phàm mới là người không vui. Triệu Thanh Huỳnh nhìn thấy mồ hôi trên trán anh ấy, trời lạnh như vậy, trong phòng tuy bật điều hòa nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Vì tính nghề nghiệp cô do dự một lát rồi không nhịn được nói. Chú ý giữ sức khỏe đấy. Yên tâm đi, lần trước đi tái khám không phải cũng khá tốt sao? Lôi Nhuận Thu cười, lau mồ hôi trên trán. Lôi Nhuận Thu là bệnh nhân đầu tiên mà Triệu Thanh Huỳnh tiếp nhận khi mới bắt đầu đi làm. Cô đối với anh ấy cũng giống như một người thợ dành sự trân trọng cho tác phẩm đầu tiên của mình. Dù không hoàn hảo nhưng nhất định sẽ cẩn thận nâng niu, vì sự tồn tại của anh chính là minh chứng cho sự trưởng thành của cô. Cách chương.